Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, tới cửa vấn tội, nghe thấy thông thiên kiếm phái trấn thủ trưởng lão an bài. Lâm An Dương hướng đi Lâm Bạch mà đến, thấp giọng nói rằng, Đông Phương Sư Đệ, chúng ta đi trước, nơi đây giao cho tông môn trưởng lão tới giải quyết, đi. Lâm Bạch sửng sốt, Lâm An Dương từ tốn nói, lẽ nào Đông Phương Sư Đệ không có nhìn thấy sao? Bây giờ thất đại tông môn trấn thủ trưởng lão đều không khác mấy nhận được tin tức. Nếu như tại tiếp tục ở lại, vạn tinh bí cảnh bên trong sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ lĩnh Nam đại địa. Nếu như Đông Phương Sư Đệ còn phải tiếp tục lưu lại, đến lúc đó không khỏi bị bọn hắn nhằm vào, cho nên vẫn là trước theo vi huynh ly khai. Nơi đây sự tình, tự nhiên sẽ có tông môn trưởng lão đi giải quyết. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía cái kia bảy vị thông thiên kiếm phái trấn thủ trưởng lão, ôm quyền cung kính thi lễ. Lâm Bạch bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này Lâm Bạch chuẩn bị cùng Lâm An Dương cùng rời đi quảng trường, phản hồi Đông Thành. Nhưng ngay khi Lâm Bạch cước bộ vừa mới khẽ động, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đông Phương Bạch, đứng lại. Lâm Bạch cùng Lâm An Dương hơi sững sờ, về thủ nhìn lại. Tại phần tâm tông trong trận doanh, một cái tu mi lão giả tóc trắng vô cùng phẫn nộ đối lấy Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Vị này phần tâm tông trưởng lão Lâm Bạch nhận thức, tên là Đoạn Hồng Vũ, chính là một vị dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả. Tại phần tâm tông bên trong đều là ngồi ở vị trí cao, mà trấn thủ tinh không thành trong khoảng thời gian này, trên cơ bản phần tâm tông trấn thủ trưởng lão đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thông thiên kiếm phái trấn thủ trưởng lão lúc này đứng ra lạnh giọng nói rằng, Đoạn Hồng Vũ trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Đoạn Hồng Vũ mang theo phần tâm tông đệ tử ép về phía thông thiên kiếm phái mà đi. Hai đại tuyệt thế tông môn rất có tử chiến một phen cảnh tượng. Đoạn Hồng Vũ đi tới lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, ta phần tâm tông thánh tử Dương Trường Đông là ngươi giết sao? Nghe thấy vấn đề này, Lâm Bạch thần sắc như thường, nhàn nhạt gật đầu nói, đúng. Đoạn Hồng Vũ sắc mặt tức giận không thôi, lại hỏi, vậy ta phần tâm tông 42 vị dương thần cảnh giới cường giả cũng là ngươi giết? Lâm Bạch gật đầu nói, đúng, hảo hảo hảo. Đông Phương Bạch, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả xuất huyết đại giới. Vị này phần tâm tông Đoạn Hồng Vũ trưởng lão hồn hển giận dữ hết. Một cổ dương thần cảnh giới ngũ trọng tu vi chi lực ầm ầm chấn hướng bát phương. Từ nơi đây không ít tu vi yếu kém võ giả nhao nhao sắc mặt trắng bệch, cước bộ nhịn không được lui về phía sau đi. Lâm Bạch nhìn lấy Đoạn Hồng Vũ, thần sắc như thường. Mặc dù người này tản ra tu vi chi lực, nhưng còn chưa đủ để lấy đem Lâm Bạch kích thương. Có thể giữa lúc này, một cái khác dương thần cảnh giới ngũ trọng tu vi chi lực từ La Thiên Tông trong trận doanh lan tràn ra. Một cái hắc y lão giả bước ra một bước, chừng lấy Lâm Bạch giận dữ hết. Đông Phương Bạch, ta La Thiên Tông thánh tử Diêm Thác, thật là ngươi giết? Lâm Bạch quét một dạng cái này La Thiên Tông trưởng lão, thần sắc lạnh lùng hồi đáp nói, đúng. Nghe thấy Lâm Bạch như vậy về lời nói, La Thiên Tông mấy vị trấn thủ trưởng lão nhao nhao giận không kềm được. Một cổ ngập trời uy lực vọng lại tại đây trong quảng trường, trấn áp tại Lâm Bạch trên người. Cùng lúc đó, một cổ khủng bố đao uy đánh nát trời cao mà đến. Đông Phương Bạch, ta Thiên Đao Tông thánh tử Dư Lương là ngươi giết? Thiên Đao Tông một vị trấn thủ trưởng lão hỏi. Lâm Bạch thẳng thắn hồi đáp nói, Đúng, Đông Phương Bạch, ta Thánh Ấn Tông Dương Thần cảnh giới trưởng lão. Đông Phương Bạch, ta Phần Tâm Tông Dương Thần cảnh giới trưởng lão. Đông Phương Bạch, ta Thiên Đao Tông Dương Thần cảnh giới trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Thất Đại Tông Môn Trấn Thủ trưởng lão. Nheo nheo đối lấy Lâm Bạch ép hỏi lấy. Đầu tiên là hỏi cấp độ thánh tử võ giả là không phải chết ở Lâm Bạch trong tay. Sau đó lại hỏi Dương Thần cảnh giới trưởng lão nguyên nhân cái chết. Lâm Bạch hồi đáp, liền chỉ có một chữ. Vâng, đều là ta giết. Đông Phương Bạch, ngươi giết ta Phần Tâm Tông nhiều cường giả như vậy, cao thủ. Càng là giết ta Phần Tâm Tông thánh tử. Ngươi thực sự là cực kỳ hung hăng ngang ngược. Nếu như hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn nhìn một chút, ta Phần Tâm Tông dùng cái gì tại lĩnh Nam đại địa phía trên đặt chân. Phần Tâm Tông Đoạn Hồng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngập trời liệt diễm lan tràn ra. Đoạn Hồng Vũ, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Thông Thiên Kiếm Phái bảy đại trấn thủ trưởng lão nhao nhao thân hình lóe lên, đem Lâm Bạch ngăn ở phía sau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tông môn khác trấn thủ trưởng lão. Thánh Ấn Tông trấn thủ trưởng lão lạnh lùng nói, các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái còn muốn che chở hắn sao? Người này đầu tiên là tại Tinh Không Thành bên trong xúi dục thủ hạ đệ tử, dùng hèn hạ thủ đoạn vô sỉ giết chúng ta Thất Đại Tông Môn nhiều như vậy đệ tử, sau đó lại giết chúng ta nhiều như vậy Dương Thần cảnh giới trưởng lão. Chẳng lẽ không phải bị phạt sao? Vị này Thánh Ấn Tông trấn thủ trưởng lão lạnh lùng nói rằng. Lâm Bạch lúc này ánh mắt lạnh lẽo, liếc một cái vị này Thánh Ấn Tông trưởng lão, lạnh giọng nói rằng, các ngươi không nói lên chuyện này ta đều nhanh quên. Niếp Hùng, nhường Mạnh Xuân Duệ đi ra đem sự tình nói rõ ràng. Cọ rửa oan khuất thời điểm đến, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Niếp Hùng lãnh túc gật đầu, đem một cái thần sắc hoảng sợ thanh niên nam tử trực tiếp văng ra, rơi vào trong quảng trường. Hắn đương nhiên đó là Mạnh Xuân Duệ. Niếp Hùng lạnh giọng nói rằng, Mạnh Xuân Duệ, nói đi. Mạnh Xuân Duệ ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy nơi đây có nhiều đến 50 vạn song mắt nhìn chính mình, tâm thần càng là không gì sánh được hoảng sợ, vội vàng nói, không phải ta làm, không phải ta làm, đều là Kỳ Tuyên làm ân y, ta chỉ là phụ trách vì Kỳ Tuyên sư huynh nghe được cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu giao thủ Thất Đại Tông Môn đệ tử trụ sở. Người là Kỳ Tuyên sư huynh nửa đêm đi qua giết, không phải ta giết, mời Thất Đại Tông Môn trưởng lão bớt giận. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Mạnh Xuân Duệ vừa nói, một bên phàn nàn dập đầu. Nghe thấy Mạnh Xuân Duệ lời nói, Thất Đại Tông Môn trưởng lão mặt sắc đều là rất khó nhìn. Lâm Bạch cất giọng nói, Thất Đại Tông Môn chư vị trưởng lão, các ngươi đều nghe gặp à, chuyện này là Kỳ Tuyên gây nên, giá họa cho bọn ta. Đang nói, ta Đông Phương Bạch mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng là không phải cái gì tiểu nhân hèn hạ, cũng khinh thường đi làm bực này cợi quần đánh rằm sự tình, tựu như cùng vừa rồi. Thất Đại Tông Môn trưởng lão hỏi ta, có phải hay không ta giết bọn họ Tông Môn Thánh Tử cùng Dương Thần cảnh giới trưởng lão? Ta hồi đáp chỉ có một cái, là ta giết. Ta Đông Phương Bạch trên tay đã là vết máu loang lổ, căn bản không sợ tại nhiều mấy cái mạng. Chuyện này, coi như ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cho Thất Đại Tông Môn một cái công đạo. Bây giờ chuyện này người khởi xướng, Kỳ Tuyên đã bị ta giết. Bây giờ còn có một cái Mạnh Xuân Duệ. Mạnh Xuân Duệ mặc dù là ta Thông Thiên Kiếm Phái nội môn đệ tử, nhưng ta Thông Thiên Kiếm Phái quản giáo vô phương, đợi lát nữa đến tông môn sau đó, ta tự nhiên sẽ mời tông môn xử lý. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, phần tâm tông Đoạn Hồng Vũ lạnh giọng nói rằng, hảo hảo hảo, Đông Phương Bạch, coi như tinh không thành bên trong tiên động sơn 72 kiếm tu giết thất đại tông môn đệ tử, là bị Kỳ Tuyên cùng Mạnh Xuân Duệ vu oan giáo ạ, vậy ngươi tại vạn tinh bí cảnh bên trong giết nhiều như vậy, cấp độ thánh tử võ giả cùng dương thần cảnh giới cường giả, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Bạch nhìn về phía vị này phần tâm tông trưởng lão, hỏi ngược lại, ta, có tội gì? Ngoặc kép, hết chương.